Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 699. Lần này, ta không muốn lại làm kẻ thất bại. Vinh Quang đối mặt camera ống kính nói. Trên mặt hắn biểu lộ phi thường kiên nghị. Nhìn ra được quyết tâm của hắn. Vinh biểu lộ thật đáng sợ a. Ngồi tại Kaka bên người, Caroline đột nhiên nói. Kaka quay đầu nhìn nàng một cái. Cười hỏi. Bị dọa. Cái này thật không có. Caroline lắc đầu. Chính là cảm thấy. Rất bình thường có khí thế. Lại nói. Thân yêu. Cái này mùa giải ngươi tại Champions League bên trong dẫn bóng số nhưng so sánh hắn ít hơn nhiều. A, Kaka nhún nhún vai. Ta không cùng hắn so dẫn bóng số. Ta cùng hắn so quán quân. Hắn có thể liên tục Champions League giày vàng. Ta có thể cái gì người vinh dự đều không cần. Nhưng AC Milan sẽ là Champions League quán quân. Caroline lăng lăng nhìn xem thẻ tạp. Tạp tạp nói xong mới phát hiện điểm này. Hắn kỳ quái hỏi, thế nào? Ta nói có chỗ nào không đúng sao? Caroline bừng tỉnh về sau lắc đầu. Không có, người mới vừa nói lời nói này thời điểm. Biểu lộ khí thế cái gì? Cùng Vinh giống như a. Kaka nghe vậy sửng sốt một chút. Ta giống hắn. Đúng a. Caroline gật gật đầu. Rất bình thường khẳng định nói. Cảm giác kia đơn giản giống nhau như đúc. Đem ta đều dọa sợ. Kaka ôm thê tử, tay tại phía sau lưng nàng nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa. An ủi nàng, có lẽ là bởi vì vừa nghĩ tới Champions League đấu vòng loại muốn bắt đầu liền có chút. Kích động đi, hắn nói, người đã cầm qua Champions League quán quân. Thân yêu, người vẫn là châu Âu giải quả cầu vàng được chủ. Ta cảm thấy tâm tình của ngươi hẳn là sẽ so Vinh tốt hơn nhiều a. Caroline nháy mắt to nhìn xem Kaka nói. Kaka cười cười. Hắn không có cho Caroline một cái xác thực trả lời. Nhưng là nụ cười của hắn sẽ để cho Caroline cho rằng nàng nói đúng. Trên thực tế, sai. Tại Kaka trong lòng, hắn đối quán quân khát vọng mãi mãi cũng sẽ không phai màu. Chớ đừng nói chi là cùng Vinh Quang cạnh tranh a. Cái này mùa giải Vinh Quang tại tiểu tổ thi đấu bên trong liền tiến vào cái cầu. Như thế kinh thế hãi tục dẫn bóng năng lực, đem Kaka chờ cầu thủ đều bỏ xa. Như vậy mình duy nhất có thể cùng hắn chống lại chính là tập thể vinh dự. Dù sao hắn là một giữa trận, hắn cân nhắc vấn đề muốn càng có cái nhìn đại cục một chút. Người biểu hiện ta thừa nhận ta không bằng ngươi, nhưng là tại đoàn đội thành tích bên trên, ta tuyệt đối có thể so ngươi làm được càng tốt hơn. Ôm Caroline hai tay. Sau lưng nàng dùng sức siết thành nắm đấm. Kỳ thật Vinh ngươi không cần thiết dạng này. Đem toàn đội thắng thua đều gánh tại trên vai của mình. Những cái kia truyền thông đều là tại đánh giám. Bọn hắn biết cái gì a? Có bao nhiêu người có thể có ngươi biểu hiện như vậy? Dạng này cũng còn muốn phê bình. Hoàn toàn chính là trứng gà bên trong chọn xương cốt. Soi mói. Tại sau khi huấn luyện kết thúc, Service Tiger ngay tại trong phòng thay quần áo khuyên Vinh Quang. Hôm qua Vinh Quang tiếp nhận phỏng vấn trả lời sau khi đi ra. Mọi người đều bị dọa sợ. Bọn hắn không rõ Vinh Quang là muốn cùng những cái kia hắc hắn truyền thông đấu khí đâu. Vẫn là thật lòng cho rằng như vậy. Mùa giải trước Champions League bán kết bị đào thải bị loại. Nhìn từ bề ngoài là bởi vì hắn tích lũy thẻ vàng không cách nào xuất chiến hiệp hai tranh tài. Nhưng trên thực tế, hắn đã làm được đầy đủ xuất sắc. Nếu như không phải Vinh Quang, hiệp một tranh tài lúc kết thúc, tấn cấp trận chung kết lo lắng khả năng liền không có. Tốt như vậy biểu hiện, bị lấy ra bị oan ức. Những cái kia truyền thông thật sự là thật không có đạo lý. Không, cùng những cái kia truyền thông thuyết pháp không quan hệ, thì ngụy nhân. Vinh Quang đối Service Tiger giải thích nói, ta chính là nghĩ thắng được quán quân. Có lẽ những cái kia truyền thông nói rất đúng. Ta xác thực hẳn là tới chịu trách nhiệm. Mùa giải trước thất bại. Xác thực là trách nhiệm của ta. Ngươi không nên nghĩ như vậy. Đây không phải là bất luận cái gì trách nhiệm của ai. Service Tiger mở ra tay, ngươi đã tận lực. Ngay lúc này, Balak dùng khăn tắm sát tóc mình bên trên nước từ phòng tắm ra. Hắn đã bắt đầu cùng đội bóng huấn luyện chung, nhưng cũng không có tiến vào hợp luyện trạng thái, mà là một mình huấn luyện. Hắn vỗ vỗ Schweinsteiger bả vai, đánh gãy hắn. Câu nói này có thể là Vinh tối không muốn nghe đến a. Tiểu Trư, Schweinsteiger có chút kỳ quái. Vì cái gì? Hết sức nỗ lực, chẳng lẽ không đúng sao? Nếu như tận lực cũng còn thua mất tranh tài, vậy không phải nói rõ thực lực của mình không đủ mạnh sao? Balak hỏi ngược lại. Schweinsteiger bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn phát hiện Balak nói từ logic đi lên nói phi thường nghiêm mật, tốt có đạo lý dáng vẻ. Hắn vậy mà không nói gì phản bác, nhưng trước kia hắn là chưa hề không nghĩ tới vấn đề này. Từ nhỏ đến lớn, đều là như thế. Khi còn bé thua trận tranh tài, huấn luyện viên sẽ an ủi bọn hắn, bọn này thương tâm hài tử nói. Đừng khóc khóc, bọn nhỏ, các ngươi đã tận lực. Tranh tài chỉ cần hết sức nỗ lực, liền sẽ không oán không hối. Cho nên hắn liền cho rằng chỉ cần là mình tận lực, coi như thua trận tranh tài cũng không có gì tốt hối hận, thật đau lòng. Sau khi lớn lên, không có người như thế tự nhủ. Chính hắn tự nhủ, thua tranh tài, ta đã tận lực, cho nên, không có gì tốt oán trách. Thản nhiên tiếp nhận kết quả này đi. Hắn chưa từng cảm thấy cái quan điểm này có cái gì không đúng. Nhưng là hôm nay để Balak kiểu nói này, hắn lại nhìn về phía Vinh Quang thời điểm, đột nhiên đối cái này thâm căn cố đế quan niệm sinh ra một vẻ hoài nghi. Coi như hết sức nỗ lực, thua sau cuộc tranh tài, chẳng lẽ liền có thể thản nhiên đối mặt sao? Liền có thể không hối hận sao? Kỳ thật vẫn là sẽ. Ai cũng không thể rất bình thường thản nhiên đối mặt cùng tiếp nhận thất bại. Schweinsteiger coi như thế an ủi mình cũng vẫn là sẽ đối với thất bại canh cánh trong lòng. Nhưng, canh cánh trong lòng lại có thể như thế nào đây? Ta tận lực a, ta đều tận lực vẫn là không có thắng. Còn muốn thế nào? Nói chung, đối với tuyệt đại đa số người, cái này tự hỏi tự trả lời đến một bước này liền kết thúc. Bọn hắn sẽ mang theo một chút tiếc nuối, một điểm không cam lòng đi liếm vết thương, sau đó chờ đợi thời gian đến vuốt lên miệng vết thương của bọn hắn. Bình thường một buổi tối là được rồi, bằng không còn có thể như thế nào đây? Thua cầu không phải tận thế, mặt trời sẽ còn như thường lệ dâng lên. Thời gian luôn luôn muốn qua, nhưng trên người Vinh Quang, tình huống phát sinh một điểm biến hóa. Tại ta đều tận lực, vẫn là không có thắng nơi này, phát triển ra mới tuyến đường. Tựa như Balak nói như vậy, nếu như ta đều tận lực, nhưng vẫn là không có thắng được trận đấu này, kia không liền nói rõ ta còn chưa đủ mạnh sao? Thế là liền sẽ rất tự nhiên thuận cái này mạch suy nghĩ nghĩ tiếp, nếu như ta thực lực đủ cường đại, có phải hay không là có thể tránh khỏi thất bại đây? Tốt như vậy đi, liền để cho mình trở nên càng mạnh lên. Cho nên, muốn so trước kia càng thêm cố gắng, càng thêm chăm chú, càng thêm khắc khổ, càng thêm liều mạng huấn luyện, cho nên mới sẽ có Vinh Quang hủy bỏ mùa hè nghỉ phép, chạy tới một cái ai cũng không biết địa phương yên lặng huấn luyện. Mới có đông nghỉ kỳ sớm đi Brazil, lại không phải nghỉ phép, mà là khổ luyện, cho nên mới có hắn một mực tại tiến bộ, biểu hiện càng ngày càng tốt. Khó khăn gì đều ngăn không được bộ dáng của hắn. Chẳng trách, thì ra là thế. Nguyên lai Vinh ý nghĩ cùng chúng ta là không giống. Balak nhìn thấy Schweinsteiger trợn mắt hốc mồm bộ dáng, cười cười, lúc trước hắn hỏi Vinh Quang, một số thời khắc, coi như cố gắng, cũng không phải là quán quân. Vinh Quang trả lời hắn, nếu như nói như vậy, nhất định là ta cố gắng còn chưa đủ. Mình tại nghe được câu này thời điểm, cũng là hoàn toàn ngốc trệ. Hắn thật không nghĩ tới Vinh Quang sẽ nói lời như vậy. Cũng không nghĩ tới một chuyện rất bình thường lại còn có thể đổi cái góc độ như thế giải đọc. Cùng lý giải, nếu như ta cố gắng đầy đủ, nhất định sẽ thu hoạch được quán quân. Nếu như ta không có cầm quán quân, đó nhất định là ta cố gắng còn chưa đủ. Nói một cách khác, nếu như ta đủ mạnh, như vậy nhất định sẽ cầm tới quán quân. Nếu như ta không có cầm tới quán quân, Vậy liền nhất định là bởi vì ta còn chưa đủ mạnh. Cho nên vì mạnh lên, ta muốn càng thêm cố gắng. Lúc ấy câu nói này cho Balak xung kích giống như là cho hắn mở ra một cánh cửa. Hắn thấy được một cái hoàn toàn mới cùng mình vị trí thế giới hoàn toàn khác biệt đồng dạng. Nguyên lai, vinh quang kia có chút không giảng đạo lý tự tin là bởi vì cái này. Nguyên lai, ta còn chưa đủ cố gắng a. Bởi vì có như thế kinh lịch, cho nên Balak đặc biệt lý giải Survive Tiger hiện tại ý nghĩ. Hết sức nỗ lực, câu nói này đối với vinh quang tới nói đơn giản chính là một loại vũ nhục. Ta không muốn hết sức nỗ lực, nếu như ta tận lực, vậy liền nhất định phải thắng. Survive Tiger lấy lại tinh thần, hắn nhìn về phía vinh quang đã đổi xong quần áo, hắn nghĩ tới cái kia trại huấn luyện, thế là hắn nói với vinh quang, vinh, ta muốn tham gia ngươi cái kia trại huấn luyện, có thể chứ? Vinh quang gặp Survive Tiger nói như vậy, có chút ngoài ý muốn. Cái kia lần tại trong đội nói qua chuyện này về sau, cũng không có đồng đội tìm mình yêu cầu gia nhập, cho nên hắn cũng không có để ở trong lòng. Không nghĩ tới Survive Tiger lần này vậy mà chủ động yêu cầu gia nhập. Balak đối với cái này cũng không ngoài ý muốn. Nếu như Survive Tiger có lòng cầu tiến, hắn hẳn là làm như thế. Về phần mình nha, mình đã già, cũng không cần phải đi trộn rộn người tuổi trẻ sự tình. Mà lại vinh như thế huấn luyện cường độ, mình cũng tuyệt đối không thể có thể kiên trì nổi. Nếu như Survive Tiger có thể vì vậy mà trở nên mạnh hơn, vậy cũng đúng Bayern Munich chi phúc, bóng đá Đức chi phúc. Nói như vậy, Loeb thật muốn cảm tạ vinh mới được đâu. Vinh quang sửng sốt một chút về sau, rất vui vẻ đối Survive Tiger gật gật đầu. Đương nhiên có thể, thật cảm ơn. Đến lúc đó nhớ kỹ cho ta biết a, cũng đừng quên ta đi. Được rồi, thì ngụy nhân, nhưng cái này muốn hy sinh ngày nghỉ của ngươi a, ngươi cũng sẽ rất mệt mỏi. Ta biết, vinh, nhưng ta hiện tại rất muốn phải trở nên mạnh hơn. Ta cũng nghĩ hết sức nỗ lực về sau, hưởng thụ tranh tài thắng lợi, mà không phải nhấm nháp thất bại đắng chát. Cho nên, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ luyện. Survive Tiger cắn răng nói, tốt, vậy chúng ta liền cùng một chỗ nỗ lực a. Nghe hai người trẻ tuổi tràn ngập đấu trí thanh âm, Balak im lặng nở nụ cười. Tuổi trẻ, thật tốt, hắn có chút ghen ghét bọn hắn trẻ tuổi như vậy, còn có thể có tinh lực đi làm những cái kia điên cuồng sự tình. Nếu để cho mình trở lại 25 tuổi, mình khẳng định cũng sẽ cái thứ nhất báo danh đi. Hiện tại, cũng chỉ có yên lặng chúc phúc phần của bọn họ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.